Nhưng Khiếu Thiên này, gọi ta sư phụ là được rồi, cứ gọi là chú Diệp. Bà ta chưa già như thế đâu. Chú Khiếu Thiên lắc đầu nói: sư phụ, nghi lễ này không thể bỏ được, vai vế và tuổi tác không liên quan đến nhau. Nói linh tinh, ta bảo thế nào thì cứ gọi như thế. Diệp Thiên bực mình ngắt lời của chú Khiếu Thiên: cậu mới bái sư đã không nghe lời sư phụ rồi hả? Diệp Thiên chưa nói đã bị chú Mẫu ngắt lời: tiểu Diệp, gọi ta là đại tỷ đi. Ta biết thu nạp đồ đệ là làm khó cậu, tính như thế cũng tiện cho cháu. Đây, cái này đều là cái gì ạ? Diệp Thiên nghe vậy cười khổ. Để hắn gọi một người hơn 60 tuổi làm đại tỷ, hắn thực sự không thể mở lời được. Thế này nha, chúng ta tính thế này, dù sao là mới ghi danh đệ tử, cháu vẫn gọi gì là gì. Nếu gì không đồng ý thì cháu cũng không thu nạp đệ tử này nữa đâu. Diệp Thiên đang nghĩ ra cách. Vậy được rồi, anh Diệp, đã làm phiền anh rồi. Chu Mẫu nghe Diệp Thiên nói xong cũng không cố chấp nữa, sau đó để Diệp Đông Bình nói: không phiền toái, không phiền toái. Diệp Đông Bình vội vàng khoát tay, nhìn về phía con trai nói tiếp: Diệp Thiên, hãy để cho họ vào ở tạm hậu viện. Ngôi nhà này phải dọn dẹp qua vài ngày cho tốt đã. Được. Diệp Thiên gật đầu nói với Chu Khiếu Thiên: sau này cậu đi làm cùng cha ta, mánh khóe trộm cắp không được làm, không được biết nữa. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời thầy. Ê, đúng, chú Diệp. Diệp Thiên và Diệp Đông Bình không khỏi dở khóc dở cười, uốn nắn lời nói của chú Khiếu Thiên. Tuy ba hộ cùng ở một nhà, nhưng vẫn vắng vẻ vô cùng. Mẹ con chú Thị vào ở, để trong nhà náo nhiệt thêm. Tối Lục Sơm cũng đến ăn cơm. Nhưng đối với hai cô, Diệp Thiên cũng không che giấu việc chú Khiếu Thiên đã từng đi đào trộm mộ. Dù sao Lục Sâm cũng là cảnh sát, nếu như biết được, hẳn trong lòng sẽ có chút vướng mắc. Sắp xếp cho hai mẹ con chú Khiếu Thiên xong, ngày hôm sau Diệp Thiên đã đưa chú Mẫu đi bệnh viện kiểm tra mắt. Là anh họ Lục Sâm giới thiệu, viện trưởng và khoa trưởng mắt đều là người quen biết. Tục ngữ nói, có người quen thì làm việc sẽ dễ hơn, câu này quả không sai. Sau một lúc kiểm tra, chủ nhiệm nói có một lớp màng ở khóe mắt, thông báo cho Diệp Thiên bọn họ phải chuẩn bị mổ. Phải biết cách đối nhân xử thế. Trước đó Diệp Thiên đã chu đáo đút cho 2.000 nhân dân tệ vào phong bì đỏ thẫm đưa cho vị chủ nhiệm. Chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền. Vì chu Mẫu u buồn trong một thời gian dài, sức khỏe lại không được tốt lắm. Cứ 2-3 ngày là Diệp Thiên lại mời bà đến tứ hợp viện ở một ngày để tiện cho bà dùng thuốc bồi bổ sức khỏe. Mà chu Khiếu Thiên chính thức đã đi theo Diệp Đông Bình làm ăn, hàng ngày đều được Diệp Đông Bình khen ngợi không ngớt. Chu Khiếu Thiên này một tuần đầu không thấy nảy sinh ý định làm ăn. Có một lần Diệp Đông Bình và Lưu Duy An không có ở đó, cậu ta ra ngoài mua một cái giá để nến với cái giá sửng sốt 5 vạn đồng. Anh Diệp Thiên, chị Thanh Nhã, chúng ta có thể đi chưa? Đường Tuyết Tuyết đã đứng ở sau cửa hậu viện rồi, gọi tên của Diệp Thiên. Vì lúc trước đã hẹn như thế rồi, chứ không phải chuyện gấp bình thường, sẽ không đi vào hậu viện của Diệp Thiên. Nhưng hôm nay Diệp Thiên nói muốn đi mua xe, nhân tiện đưa cô đi dạo. Tiểu nha đầu này đã ở trong viện hơn nửa tháng, cho nên đã mặc đẹp từ sớm để chờ Diệp Thiên. Điều tại anh ấy, cái bộ dạng này của em, sao còn dám ra ngoài đây? Thanh Nhã giận dỗi Diệp Thiên, soi vào gương kêu lên. Sau một ít xúc động, trên mặt cô đỏ ửng lên. Lau bớt một chút phấn đi không được sao? Anh nói để Thanh Nhã, buổi tối em được đi. Diệp Thiên nhịn không được ôm eo Thanh Nhã. Trong khoảng thời gian này, hắn đã xác định được thay đổi vận mệnh cho Thanh Nhã. Sau này có lộ thiên cơ thì cũng sẽ không liên lụy đến cô. Muốn đẹp, em phải quay về trường học. Thanh Nhã giận tái mặt lườm Diệp Thiên một cái, nhìn về thấp mặt của hắn, lại nói: quả thực hôm nay em phải về, hay là cuối tuần em lại đến nhé? Ê, được, một lời đã định rồi, cuối tuần anh sẽ đi đón em. Diệp Thiên vừa nghe Thanh Nhã nói, tinh thần liền tỉnh táo, tiện đà mắng:

Lúc bọn họ chuẩn bị đi thì đột nhiên có 7-8 người trong buồng cầm dao, gậy gộc xông ra đánh vệ Hồng Quân một trận rất thảm thương. Bọn họ chỉ biết vệ Hồng Quân, còn kỹ sư Vương ngăn cản đám người kia cũng bị đánh mấy cái trên mặt, căn bản là không bị thương gì, nhưng ông chủ vệ thì thảm. Những người này cũng biết ra tay có chừng mực, gậy gộc đánh vào người, tay chân, nhưng còn dao thì không dùng đến. Tuy vệ Hồng Quân bị chảy máu, nằm trên mặt đất thất thảm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đưa đến bệnh viện, vệ Hồng Quân cũng nhanh chóng tỉnh lại. Đến bây giờ, đương nhiên là không chịu bỏ qua. Tối đã huy động toàn bộ mối quan hệ, chuẩn bị bắt tên chủ hộ kia, ít nhất thì cũng là đối tượng cố ý gây thương tích. Nhưng điều vệ Hồng Quân không ngờ tới là chủ hộ đó không cần bắt, mà đã ở trong bệnh viện cùng với vệ Hồng Quân, hơn nữa cũng bị thương so với vệ Hồng Quân không nhẹ. Cảnh sát ghi rõ lại đây là vụ đánh nhau giữa công ty giải phóng mặt bằng và chủ hộ. Người chủ hộ kia bị thương là vệ Hồng Quân ra tay trước, y và mấy người bạn chỉ ra tay phòng vệ. Vốn dĩ vệ Hồng Quân đã nhờ những quan hệ bắt hết mấy người đó đi, nhưng ai biết được ngày hôm sau, những người đó lại mang người bị thương ở trong bệnh viện chạy đến chính quyền tố cáo. Lý do bản cáo trạng là vì cưỡng chế di rời, động thủ đánh người trọng thương, còn cấu kết với cảnh sát bắt người vô tội, yêu cầu chính quyền giải oan cho bọn họ. Thành Bắc Kinh là nơi nào? Đó là thủ đô, mọi chuyện lớn bé đều khiến cho cả nước chú ý. Những người này danh thế rất lớn, lúc đó khiến cho lãnh đạo phải vỗ bàn cho mấy người đó về. Vệ Hồng Quân cũng không trốn tránh những quan hệ kia. Cho dù phải chịu thiệt thòi lớn, vệ Hồng Quân cũng không ngờ mấy người kia lại uy hiếp hông. Nhưng hôm qua vệ Hồng Quân cũng nhận được một cú điện thoại, trong lòng cũng đã hiểu được phần nào. Hóa ra, hơn một tháng trước, cậu thanh niên kia đi mua đất, thì giá bất động sản trên thị trường chứng khoán mới giảm không lâu, mà lúc mới mua nhà cũng đã thương lượng với vệ Hồng Quân. Người bạn trong chính phủ đã nói với vệ Hồng Quân, chuyện này cũng là có chủ ý của một lãnh đạo, tốt nhất nên biến thành nhỏ, rồi biến thành không có, đôi bên đều có bị thương, cứ dựa như theo tranh cãi dân sự mà giải quyết. Hiểu rõ nguyên nhân gây nên hậu quả, vệ Hồng Quân cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng tính kế xa như vậy, hơn một tháng trước đã bắt đầu sắp xếp cho anh ta vào. Hơn nữa, những người này hiển nhiên là cố ý dùng khổ nhục kế để những quan hệ của mình không có tác dụng, làm cho ông ta bị đánh, lại khiến ông ta không có cách nào. Vệ Hồng Quân cũng không phải là người không biết nhẫn nhịn, chỉ có điều ngày hôm qua nhận được tin nhiều công trường đang bị bọn lưu manh đập phá, mấy công nhân kiến trúc đã bị đánh trọng thương. Chính vệ Hồng Quân cũng bị đánh, ông có thể nuốt được cục tức này, nhưng rõ ràng là bọn chúng muốn cạn tàu giáo máng để công ty của vệ Hồng Quân đi xuống, ông cũng không thể nhịn được nữa. Bây giờ cũng không thể nhờ cậy những người trong chính phủ, vệ Hồng Quân tìm đến mấy người bạn trong xã hội. Mấy người này vừa nghe đến chuyện công ty giải phóng mặt bằng rất phiền phức thì liền thi nhau cúp máy. Càng nghĩ, vệ Hồng Quân càng thấy phải gọi ngay cho Diệp Thiên. Tuy ông biết ở Bắc Kinh các mối quan hệ của Diệp Thiên không bằng mình, nhưng không biết tại sao vệ Hồng Quân lại tin tưởng Diệp Thiên có thể giúp ông giải quyết được việc này. Mẹ nó chứ, khó khăn là lẽ thường, câu nói này thật là vớ vẩn. Sau khi nghe kỹ sư Vương giải thích xong, sắc mặt Diệp Thiên trở nên xanh mét, bởi vì hắn đã khuyên vệ Hồng Quân làm việc thiện, còn mẹ nó chứ, những người kia sinh ra không có mắt, làm chuyện thất đức, chuyện này cũng là do Diệp Thiên mà ra. Nhưng đây cũng là Diệp Thiên không biết, bên trong chuyện giải phóng mặt bằng có mờ ám, hắn khuyên vệ Hồng Quân phải bắt đầu tốt, nhưng lại chặt đứt đường tiền tài của người khác. Tục ngữ nói, cản đường tiền tài như giết cha mẹ. Nếu như người trong gia đình ngoan, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chứ đừng nói gì đến vệ Hồng Quân chỉ là một thương nhân. Chính là những quan lớn trong chính phủ giờ rất nhiều trò muốn kéo ông xuống ngựa. Ai ui, ông chủ vệ, thần sắc hôm nay của ông khá đấy. Làm ông chủ vệ rốt cục là được ở riêng một phòng bệnh. Các anh em của ta thì 6 người ở chung một phòng. Lúc Diệp Thiên đang cực kỳ tức giận, có một người đi vào đá ầm một cái, 4-5 người thanh niên dẫn đầu là Hoàng Mao đi vào. Từ những tập niên 80, điện ảnh Hồng Kông được lưu hành ngay trong đại lục. Một thời gian dài, cách ăn mặc của những nhân vật trong phim nhanh chóng ảnh hưởng đến trong nước như diều gặp gió. Anh Tiểu Mã diễn giống Châu Nhuận Pháp ở trong Anh Hùng Bản Sắc, khiến cho vô số áo gió, kính dâm xuất hiện trên đường. Người ta còn cố ý mang loại áo này ra để hấp dẫn giới trẻ. Mà những năm thập niên 90, thanh niên chịu ảnh hưởng rất lớn của điện ảnh Hồng Kông. Vì hủy bỏ chế độ công tác thay cha mẹ, cuối những năm thập niên 90, trong xã hội đã có rất nhiều thanh niên thất nghiệp. Những người thanh niên nhiệt huyết đang sôi trào, liền có một số người có mục đích dẫn dắt. Họ đều bị ảnh hưởng bởi những từ anh hùng hào hán trong các tác phẩm, đem cắt mái tóc của mình thành những hình thù cổ quái. Trông thấy những người thanh niên này, Vệ Hồng Quân nhất thời kích động, vung hai tay lên la lớn. Ai cho các cậu vào đây? Đi ra ngoài hết cho tôi! Chẳng qua, nhìn Vệ Hồng Quân giống như cái bánh trưng lúc này, không còn chút sức áp nào. Đám thanh niên hồng mao kia, tên thủ lĩnh cười khì khì nói. Ông chủ vệ, kia là con gái của ông hả? Nghe nói vẫn là sinh viên. Tên kia là Thủy Linh phải không? Chúng mày dám động đến con gái tao, tao sẽ giết hết bọn chúng mày. Sau khi nghe bọn chúng nói, Vệ Hồng Quân vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã xuống giường liều mạng với bọn chúng, cũng là bị Diệp Thiên ngăn lại. Chú vệ, yên tâm đừng nóng nảy. Diệp Thiên tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy sự lạnh lùng và căm giận đến tận xương tủy. À vậy là được rồi nhá. Không lại bảo chúng ta ngay cả một chút lễ phép với người cũng không có hiểu. Bố mày đây cũng đến là để ăn ủi chúng mày thôi. Thấy Diệp Thiên khuyên Vệ Hồng Quân, tên hồng mao kia cũng hất cằm càng quấy. Diệp Thiên cau mày nói. Chú vệ, chú không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Tiểu tử, người xem dễ dàng như thế ư? Có tin ta chém chết ngươi hay không? Hoàng Mao liếc mắt một cái, rõ ràng có con dao găm cắm ở hông của hắn. Mày xưng hô với ai là bố đây? Diệp Thiên không nói gì, nhưng thật ra Chu Khiếu Thiên cũng không vui. Cậu ta là đồ đệ của Diệp Thiên, tên Hồng Mao này nếu làm cha của Diệp Thiên, đây chẳng phải chính là nhiều thêm một vị sư công hay sao? Hơn nữa, 4-5 tên côn đồ kia đều mang dao trên người, nhưng một chút quyền cước công phu cũng không có. Từ đầu Chu Khiếu Thiên đã hoàn toàn không rời mắt khỏi bọn chúng, không cần sư phụ ra tay, một mình liều mạng một phen là xong. Tiểu tử, không phải gọi mày sao? Hoàng Mao trừng mắt, một tay chộp lấy đuôi dao, hướng về phía Chu Khiếu Thiên. Mấy hôm trước, cũng với bộ dáng này, gã đã chém Vệ Hồng Quân, bây giờ lại có thói quen hung hoang quản quấy. Được, anh bạn, có chuyện gì thì nói đi. Diệp Thiên bước lên trước mấy bước, bất động chắn giữa Hoàng Mao và Chu Khiếu Thiên. Mẹ kiếp, sao lại có tên tiểu tử này? Không biết vì sao, đang lúc đối diện với Diệp Thiên, trong lòng Hoàng Mao run lên một chút, như bản năng gã từ bỏ suy nghĩ muốn giáo huấn Diệp Thiên một trận. Hôm nay, Hoàng Mao mang tới nhiệm vụ, liền đến trước mặt Vệ Hồng Quân, sờ vào cái băng gạt trên đầu lạnh lùng nói. Ông chủ vệ, lão đại của chúng tôi nói, nếu như ông biết điều một chút, bỏ ra 100.000 làm tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và giao việc đó cho công ty chúng tôi, thì chuyện này coi như xong. Còn nếu không... Theo ý của Hoàng Mao, chuyện về Hồng Quân coi như xong. Không sợ gã không chấp nhận kế hoạch này, còn không thì mỗi ngày đều cứ sẽ người đến công trường phá rối, về ông quân còn chịu tổn thất nhiều hơn nữa. Việc di rời mấy nhà kia là của công ty, cũng không phải việc di rời hoàn toàn của Vệ Hồng Quân, nhưng bọn chúng biết một chút nội tình của ông, ngộ nhỡ nếu chơi trò cá chết lưới rách thì bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng mày... Vệ Hồng Quân đã trừng mắt lên, chưa bao giờ ông phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Ông tức giận đến nỗi, suýt nữa thì lên cơn hen. Diệp Thiên vỗ vào lưng Vệ Hồng Quân để giúp ông ta dễ thở rồi nói. Chú vệ, đừng nóng giận, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế không đáng đâu. Mẹ mày chứ, thằng nhãi danh, mày nói cái gì, muốn chết phải không? Hoàng Mao đẩy Diệp Thiên ra, bị nghe phải một câu không lọt tai, gá định rút đao trong người ra. Khiếu Thiên! Người này ấy hả? cậu giảng cho bọn họ một chút đạo lý. Đùa giỡn lưu manh hả? Chúng ta không thể chơi cùng bọn họ được. Bị tên Hoàng Mao đẩy ra một chút, Diệp Thiên cười, hơn nữa lại cười rất vui vẻ, rút nhanh tay phất ở phía sau, tươi cười vỗ vào ngực Hoàng Mao như muốn giúp hắn phủi bụi. Chú vệ, vừa nói sẽ bàn bạc mà, các người về trước đi. Bị Diệp Thiên sờ lên người một chút, cả người bọn họ đều cảm thấy lạnh, lùi ra phía sau từng bước một, dùng dao chỉ về phía Diệp Thiên nói. Mẹ kiếp, các người không phải ra vẻ, chiều tao lại đến đây, nhất định phải cho tao một câu trả lời thuyết phục. Diệp Thiên gật đầu nói tiếp. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ khuyên can chú vệ, chúng tôi đều là người thật thà, nào dám trêu chọc các cậu. Coi như tiểu tử mày biết điều, anh em đi thôi, chiều lại đến. Thấy Diệp Thiên có vẻ mềm mỏng, Hoàng Mao tưởng mình đã thắng. Hơn nữa, hôm nay lúc đi lão đại cũng nói chỉ được đe dọa chứ không được động thủ, coi như gã đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sợ các người không đến được nữa. Thấy đám người Hoàng Mao kia đi ra khỏi phòng, Diệp Thiên cười nháy mắt, đi đến trước giường, nhặt một mảnh bị rời lên, nói với Chu Khiếu Thiên. Khóa trái cửa lại, không cho ai vào. Vâng, sư phụ. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của vệ Hồng Quân, Chu Khiếu Thiên có vẻ thích thú. Vừa rồi, Diệp Thiên đã vẽ bùa hư không, nhưng bị cậu nhìn trộm thấy, thủ đoạn này có trong tiểu thuyết ở giang hồ, không phải ai cũng sử dụng được. Chu Khiếu Thiên không ngờ Diệp Thiên lại dùng chiêu này. Hình như trong sự tưởng tượng của cậu, Diệp Thiên lại càng thêm thần bí. Diệp Thiên, vừa rồi mấy người kia là muốn ra tay với ta. Vệ Hồng Quân cũng gần 50 tuổi, bị một tên Hoàng Mao này đánh cho một trận đau nhức, không thể không nói ra. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Thiên cười khi mấy tên kia ra ngoài, suýt chút nữa đã không kìm nổi tức giận. Chú vệ, xin chú hãy xem như đây chỉ là một trò đùa. Chú phải chịu thiệt thòi một, nhưng Diệp Thiên nhất định sẽ đòi lại cho chú. Diệp Thiên híp mắt nhìn ra ngoài cửa, dù vẫn tươi cười nói chuyện, nhưng sát khí vẫn bủa vây vào xung quanh. Chưa có người nào đứng trước mặt hắn mà dám xưng là bố cả. Xem kịch. Nghe vậy, Vệ Hồng Quân lặng đi một chút, nhân tiện nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhất thời kích động vỗ lên giường nói. Diệp Thiên, mau, đỡ chú ra cạnh cửa sổ đi. Diệp Thiên cần phải nhìn chằm chằm xuống dưới, không thể phân tâm, không quay đầu lại nói. Khiếu Thiên, giúp đỡ sư phụ một tay. Con biết rồi, thưa sư phụ. Chu Khiếu Thiên trả lời, tay chân nhanh nhẹn giúp Vệ Hồng Quân xuống giường đến bên cửa sổ, vừa đúng lúc có thể cái chỗ chi nhánh bên kia. Ra rồi. Ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên lạnh lùng, bởi vì hắn vừa nhìn thấy tóc của Hoàng Mao. Cho ta một phát. Ngón áp út tay phải của Diệp Thiên giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ bấm vào thế bắt quyết. Dưới tầng, tên Hoàng Mao đã đi xa, một luồng sát khí xuyên qua không gian rơi thẳng vào người Hoàng Mao. Ui mẹ kiếp, sao mà lạnh thế này? Không phải đang là tháng tư sao? Vừa mới đi ra viện, Hoàng Mao lạnh rùng mình, đột nhiên trong đầu loạn lên. Y phát hiện ra chuyện tình của Y và nhị tẩu bị mọi người vạch trần, rồi cả anh em trong đội đều đuổi giết Y. Vốn dĩ quan hệ của Y với các anh em đều tốt, nhưng bây giờ lại bị các anh em chém, Hoàng Mao hét to. Hơn nữa Hoàng Mao phát hiện mình hình như bị nhị gia bắn vào người, trong lúc giơ đao chém dũng mãnh vô cùng, ngay cả những anh em chạy trốn cũng đều bị Y chém chết. Điều này làm cho Hoàng Mao càng hưng phấn tiếp tục giơ đao truy sát. Hoàng Mao đang đắm chìm vào trong thế giới tinh thần của mình, nhưng người khác nhìn vào sẽ không thấy, chỉ nhận thấy sự lưu manh của người thanh niên đột nhiên rút dao chém tới tấp vào những người bên cạnh mình. Hoàn toàn không có phòng bị, có hai người bị chặt giữa cổ, khuôn mặt từ kinh hãi từ từ nằm xuống, máu trong miệng chảy ra không ngừng. Có hai người phản ứng nhanh, chạy đến cướp lấy đao trong tay của Hoàng Mao. Ai biết Hoàng Mao một đao cầm tay, đao dưa hấu đặc chế, y đã chặt đứt cổ tay của một người rơi xuống. Lúc đó, người kia hồn bay phách lạc, bất chấp những an hẻm còn đang kêu rên trên mặt đất, liền quay ngoắt chạy đi. Nhưng Hoàng Mao đã nhận ra, đuổi theo xít sao, chạy đường khoảng 20 mét, cuối cùng đã đuổi kịp phía sau, chém một đao vào gáy người kia. Bệnh viện đột nhiên có huyết án, làm cho tất cả những người nhà bệnh nhân đều hoảng hốt.